LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1477, chương 1477, coi như có chút lương tâm. Sáng sớm liền không hiểu thấu được cho thêm đủ loại áp lực Vương Vũ Tịch. Hiện tại mới rõ ràng. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày hắn là bị người phía dưới gài bẫy nha. Một tên tiểu đội trưởng, bình thường không có danh tiếng gì. Tại riêng lớn Ninh Thành trong cục cảnh sát, càng là cái gì cũng không tính. Kết quả hắn vậy mà một đêm bắt 10 cái phú nhị đại trở về. Người lập tức bắt nhiều như vậy người bình thường trở về còn chưa tính. Bắt nhiều như vậy phú nhị đại, nhất định chính là muốn mạng sự tình. Những người này gia đình không được phổ thông. Người trong nhà làm sao có thể không tìm quan hệ đem con của mình cho lấy ra đâu. Về phần những gia trưởng này nhóm, vì sao nhanh như vậy đã có động tĩnh? Trên thực tế cũng không phải một kiện chuyện kỳ quái. Bởi vì hôm qua cũng không phải là tất cả mọi người bị bắt. Tô Minh vì là bớt việc điểm, để cho cảnh sát đem những này băng đảng đua xe bạn gái đều đem thả. Những nữ nhân này sau khi trở về, khẳng định phải nói chuyện này nha. Sau đó một người khẳng định lập tức đều biết, con cái nhà ai ai không nóng này đây. Những cái này con nhà giàu phụ huynh, đã bắt đầu hành động, tìm quan hệ, nên làm áp lực, làm Vương Vũ Tịch dị thường bực bội. Sáng sớm cảm giác ngủ không ngon coi như xong, điểm tâm cũng không ăn, liền vội và đi tới bót cảnh sát. Biết là dưới tay mình người đã gây họa về sau, Vương Vũ Tịch gọi là một cái khí nha, trực tiếp liền nổi giận. Đây cũng là phản ứng tự nhiên. Tiểu Lưu, ngươi làm sao hồ đồ như vậy nha? Những cái kia băng đảng đua xe đều có bối cảnh, ngươi giết gà dọa khỉ coi như xong, trực tiếp toàn bộ đều bắt. Ảnh hưởng này thật sự là quá lớn. Lạc Tiêu Tiêu cũng ở một bên nói một câu. Lạc Tiêu Tiêu người này đã coi như là tinh thần trọng nghĩa so khá mạnh. Nhưng trên thực tế tại bây giờ xã hội này, rất nhiều chuyện không thể chỉ bằng một bầu nhiệt huyết đến làm việc. Làm tới cái này phó cục trưởng về sau, Lạc Tiêu Tiêu liền hiểu thêm đạo lý này. Có một số việc nhất định phải xử lý tốt mới được. Nói cách khác tìm đối với xử sự phương pháp, có ít người không thể gây cũng đừng gây. Ở tại bọn hắn không phạm sai lầm gì lớn điều kiện tiên quyết. Rất rõ ràng lập tức đem 10 cái phú nhị đại đều bắt lại chuyện này. Là thuộc về quá xung động loại kia. Những người này bản thân là không có bản lãnh gì. Nói trắng ra là chính là bọn họ có một cái tốt cha mà thôi. Cái này cũng là bọn họ tiền vốn. Những người này lão tử cộng lại, đoán chừng tài sản nói ít đến có cái trên 10 tỷ. Trên 10 tỷ tài sản. Tại bất kỳ địa phương nào đều là không có cách nào khinh thường. Tại Ninh Thành bản địa ảnh hưởng này lực cũng rất lớn. Những người này nếu như toàn bộ tìm quan hệ đến làm áp lực mà nói, đối với Ninh Thành cục cảnh sát mà nói, sẽ phi thường khó chịu. Phía trên nơi đó dưới sau khi đến, cái thứ nhất xui xẻo chính là Lạc Tiêu Tiêu còn có Vương Vũ Tịch bọn họ những cái này lãnh đạo. Người tiểu đội trưởng kia bị chửi gọi là một cái ủy khuất nha. Chuyện này nói trắng ra là cùng hắn không quá lớn quan hệ. Bởi vì hắn cũng là phụng mệnh hành sự nha. Không phải, hai vị cục trưởng, các ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. Những người này không phải ta muốn bắt. Tiểu đội trưởng tội nghiệp mà mở miệng nói một câu. Hừ, Vương Vũ Tịch lập tức lại là hừ lạnh một tiếng. Lập tức liền mở miệng nói ra. Không phải ngươi muốn bắt. Đêm qua trong cục cảnh sát chính là ngươi dẫn đội trực. Chẳng lẽ còn có người cầm thương, súng, buộc ngươi bắt, là Tô Tiên Sinh gọi điện thoại báo cảnh, để cho ta bắt người. Sở dĩ ta liền lập tức tính bắt. Tiểu đội trưởng lập tức nói ra. Đây nếu là lại không được mau nói, đoán chừng Vương Vũ Tịch có thể bắt hắn cho ăn. Tiểu đội trưởng cũng không muốn cõng nỗi oan ức này. Tô Tiên Sinh. Cái nào Tô Tiên Sinh? Vương Vũ Tịch vô ý thức liền sửng sốt một chút. Tiểu đội trưởng nói ra. Tô Minh Tiên Sinh nha. Chính là Lạc Cục Trưởng. Lạc Cục Trưởng hảo bằng hữu. Lúc đầu muốn nói là Lạc Cục Trưởng nam nhân. Thế nhưng là suy nghĩ một chút nói không chừng Lạc Tiêu Tiêu có thể bắt hắn cho ăn. Thế là liền đổi một cái thuyết pháp. Vương Vũ Tịch cái này đâu còn có thể không biết đây. Nghe xong lại là Tô Minh muốn bắt người. Cái này tất phải làm được. Vương Vũ Tịch lập tức thần sắc đều phải nghiêm túc rất nhiều. Tại Vương Vũ Tịch trong lòng, một mực có một cái ý nghĩ. Hơn nữa còn là kiên định không thay đổi ý nghĩ. Chỉ cần dính đến Tô Minh sự tình, vậy liền khẳng định không được là chuyện nhỏ. Thế là Vương Vũ Tịch đã nói. Ngươi người này làm sao nói thở mạnh. Chuyện trọng yếu như vậy ngươi phải sớm điểm nói nha. Nhanh lên đem sự tình cặn kẽ đi qua nói một chút. Tô Minh tiên sinh tại sao phải gọi ngươi bắt người? Tiểu đội trưởng nói ra. Những cái này băng đảng đua xe cùng Tô tiên sinh tại quầy rượu một con đường bên kia đã xảy ra xung đột. Ý đồ ẩu đả cũng cưỡi xe đụng Tô tiên sinh. Sở dĩ ta liền toàn bộ bắt. Tô Minh hắn không có việc gì à. Vương Vũ Tịch cùng Lạc Tiêu Tiêu nghe xong Tô Minh còn bị xe gắn máy đụng. Lập tức lo lắng mà hỏi một câu. Tiểu đội trưởng vội vàng nói. Yên tâm đi hai vị cục trưởng. Bởi vì ta dẫn người đi tương đối kịp thời. Khống chế được trang diện. Cũng không có để cho xung đột mở rộng. Sở dĩ Tô tiên sinh cũng không có việc gì. Người tiểu đội trưởng này cũng là thật cơ trí một người. Ngay tại lúc này, miêu tả tình huống đồng thời còn không quên hướng trên mặt của mình thiếp vàng. Trong lúc vô hình cho mình tranh một làn sóng hảo cảm. Trên thực tế cái này cùng hắn có hay không kịp thời đuổi tới. Căn bản cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Hắn đến thời điểm, những cái kia băng đảng đua xe đều đã bị đánh một trận. Hô, vậy là tốt rồi, Lạc Tiêu Tiêu cùng Vương Vũ Tịch không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Chỉ cần Tô Minh không có việc gì liền tốt. Lập tức cái này Vương Vũ Tịch bỗng nhiên vỗ một cái trước mặt mình cái bàn. Sau đó nói. Tốt. Ngươi làm phi thường tốt. Tiểu đội trưởng bị Vương Vũ Tịch cái này bất thình lình vỗ bàn. Làm cho sợ hết hồn. Chỉ nghe Vương Vũ Tịch lại tiếp tục nói ra. Đêm qua chuyện này. Ngươi xử lý phi thường tốt. Ta trước nhớ kỹ. Hồi đầu lại ban thưởng ngươi. Cái này. Chấm ngoặc kép, tiểu đội trưởng trong lúc nhất thời không nhịn được có chút trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tự nhủ cái này Vương trưởng cục thật đúng là không tiết tháo. Vừa nghe đến tên Tô Minh về sau, cái này trước sau thái độ biến hóa, thật sự là quá mức một ít, vừa rồi suýt chút nữa thì bắt hắn cho ăn bộ dáng. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại đã tại khen hắn, hơn nữa muốn thưởng dáng vẻ, quả thực là khác biệt một trời một vực. Bất quá tiểu đội trưởng cũng tổng xem là khá thở phào nhẹ nhõm. May mắn không sao, hắn cuối cùng có thể tránh khỏi. Nghe ý tứ này, tựa hồ chẳng những không sai hơn nữa còn có công. Hắn hôm qua làm sao không gọi điện thoại cho ta nha? Lạc Tiêu Tiêu có chút kỳ quái lẩm bẩm một câu. Bình thường gặp được loại chuyện này, Tô Minh đều sẽ trực tiếp một chiếc điện thoại vứt cho nàng. Lạc Tiêu Tiêu cũng đã thành thói quen. Một bên tiểu đội trưởng nghe được Lạc Tiêu Tiêu âm thầm cô câu nói này. Thế là liền mở miệng nói một câu. Ta hôm qua nghe Tô Minh tiên sinh nói. Cái kia lúc sau đã là đêm khuya. Hắn sợ quấy rầy đến ngươi đi ngủ. Sở dĩ không gọi điện thoại cho ngươi. Trong lúc vô hình giúp Tô Minh một tay. Lạc Tiêu Tiêu nghe xong Tô Minh nguyên lai không gọi điện thoại. Là vì nàng cân nhắc. Không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng, coi như có chút lương tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.